Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Xem hắn này phó thảm trạng, Vâu Vi không nín được cười, vỗ tay vịn cười ha ha không ngừng. Tiếu Hoán Thế mới biết nàng ở nói giỡn, kéo kéo trên người quần áo, sau lưng sớm đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Vi Vi ngươi đều học hư, ngươi đã không phải trước kia cái kia hảo Vi Vi, kỳ thật. Ta vừa rồi cũng cùng ngươi giống nhau, làm rất nhiều giấc mộng chung mộng. Vâu Vi thu liễm khởi tươi cười, nghiêm túc mà nói, mỗi một lần bừng tỉnh đều là ở cái này phòng khách. Mỗi lần đều có một cái kỳ quái sinh vật công kích ta. Tiếu Hoán nhìn về phía một bên cửa sổ, bất an mà nuốt hạ nước miếng. Ta còn thấy cửa sổ nằm bò rất nhiều cái kia quái đồ vật, xem hình dạng rất giống nhân loại, nhưng mặt cùng tứ chi đều rất kỳ quái, giống ngoại tinh nhân giống nhau. Hơn nữa đôi mắt thực đáng sợ. Nghe xong hắn nói, Vâu Vi cũng không có tâm tình lại nói giỡn. Từ hắn trong lời nói miêu tả có thể miêu tả ra Tiếu Hoán mơ thấy đồ vật cùng Vâu Vi ở trong mộng nhìn đến cơ hồ là giống nhau. Nàng không cho rằng đây là trùng hợp, bọn họ sẽ mơ thấy tương đồng đồ vật, nhất định là có nguyên nhân. Vâu Vi đứng dậy đi đến vừa rồi hắc ảnh vị trí, ngồi xổm xuống, cư nhiên nhìn đến một giọt phản quang chất lỏng. Nàng dùng giấy vệ sinh dính chút, cẩn thận quan sát sau không thể xác định này rốt cuộc là cái gì. Bất quá căn cứ sền sề độ tới xem, khẳng định không phải vết nước. Đang muốn ném xuống khăn giấy, Vâu Vi đột nhiên nhớ tới cuối cùng cái kia cảnh trong mơ. Cái kia quỷ dị sinh vật tựa hồ tới gần quá nàng đầu. Chẳng lẽ, Vâu Vi kéo qua Tiếu Hoán, dùng khăn giấy ở hắn trên đầu lau một phen, cư nhiên lau xuống một chút kia trong suốt đồ vật. Ngoạn tảo, đây là cái gì? Thoạt nhìn thật ghê tởm a. Tiếu Hoán chán ghét mà nhăn ngũ quan, liền trừ hơn 10 tờ giấy khăn cũng không có thể đem đầu tóc lau khô. Ta giống như lộng minh bạch lần này trò chơi uy hiếp là cái gì, ném xuống khăn giấy. Vâu Vi nghĩ đến nội dung làm chính nàng một trận ác hàn. Là cái gì? Lăng Tuần vẫn luôn đang âm thầm quan sát nàng hành động. Hai người ăn ý độ làm hắn trực tiếp đoán chúng thất thất bát bát. Cùng mộng có quan hệ. Vâu Vi gật gật đầu. Ta hoài nghi, chúng ta chỉ cần một ngủ, liền sẽ gặp được nguy hiểm mà ni. Hơn nữa ta cùng Tiếu Hoán trong mộng quỷ dị sinh vật, rất có thể là ở cắn nuốt chúng ta cảnh trong mơ. Hắn như thế nào cắn nuốt? Tiếu Hoán theo bản năng hỏi sau, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi một trận buồn nôn. Hút chúng ta đầu. Cái này suy đoán làm Hứa Giai Duy cùng Lâm Khấu Khấu đều đánh lên dùng mình, vội vàng ôm chặt chính mình sợ hãi mà nhìn phía chung quanh. Hắc Á Mani Đường Ngôn Nhị rốt cuộc nghe không nổi nữa, đứng dậy đem trong phòng đèn toàn mở ra. Không được, ta muốn đi gội đầu. Tiếu Hoán lập tức bò dậy, nghĩ đến kia trong suốt đồ vật có lẽ là quỷ dị sinh vật nước miếng. Hắn buổi tối hamburger đều phải nhổ ra. Ai bồi ta đi? Đi thôi, ta bồi ngươi. Lâm Khấu Khấu chụp hắn phía sau lưng một phen, hai người hướng tới một bên phòng đi đến. Không một hồi bên trong liền truyền đến ào ào tiếng nước. Nghĩ đến chính mình có lẽ cũng bị quái vật gặm quá đầu, Vâu Vi giơ tay thử sờ soạng tóc, nổi da gà không ngừng ra bên ngoài mạo. Đương đầu ngón tay chạm được một chút ẩm ướt đồ vật khi, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà nhảy dựng lên, trực tiếp vọt tới trên lầu trong phòng. Lăng Tuần thấy thế, vội vàng theo đi lên. Qua thật lâu, Tiếu Hoán cùng Vâu Vi mới làm khô tóc trở lại dưới lầu. Lúc này cũng mau trời đã sáng, nhưng tất cả mọi người đều không có gì buồn ngủ. Mở to con mắt thường thường ngó liếc mắt một cái cửa sổ phương hướng. Cho dù giặt sạch đầu, Vâu Vi cùng Tiếu Hoán còn cảm thấy khó chịu, không ngừng dùng khăn lông chà lau, hận không thể đem ra đầu cấp xoa rớt một tầng. Ta sắp ghê tởm đã chết. Tiếu Hoán ngồi dưới đất, lưng dựa sofa, rời xa vừa rồi chính mình ngồi quá vị trí. Vâu Vi cũng đồng dạng đối vừa rồi chỗ ngồi có bóng ma, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi ở một bên trên mặt đất. Tẩy quá mức lúc sau, vừa rồi buồn ngủ lại một lần đánh úp lại, nàng rất lớn ngáp một cái, ánh mắt đảo qua phòng bếp góc, cư nhiên nhìn đến một đạo hắc ảnh ở lặng lẽ phập phồng. Nơi đó có cái gì? Vâu Vi chỉ hướng hắc ảnh phương hướng, lớn tiếng kêu lên, như vậy một giống, đại gia tức khắc cầm lấy vũ khí, hướng tới nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng tìm cả buổi, Tiếu Hoán vẻ mặt nghi hoặc hỏi, nơi nào có hắc ảnh a? Phòng bếp cạnh cửa, các ngươi không có thấy sao? Vu Vi vội vàng ý bảo, ngươi xem, còn ở động đâu? Những người khác lại nhìn thật lâu. Cuối cùng quay đầu lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Các ngươi không thấy sao? Vu Vi sốt ruột mà đong đưa ngón tay. Vài giây thời gian, kia hắc ảnh từ chỗ tối đi ra. Cư nhiên trắng trợn táo bạo hướng tới bọn họ tới gần. Đó là ở trong mộng quỷ dị sinh vật. Trước kia chi chấm đất động tác đi phía trước bò. Trong ánh mắt chớp động hưng phấn quang mang. Mọi người đồng thời đánh lên ngáp. Mệt mỏi mà chớp vài cái đôi mắt. Tựa hồ lại muốn ngủ rồi. Vu Vi nhìn về phía di động lại đây quái vật. Cắn răng một cái, huy vũ khí hướng tới kia quái vật đâm tới. Tựa hồ không dự đoán được nàng có thể thấy chính mình. Quái vật căn bản không có tới đến cấp trốn. Phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân hình lùn hạ, xoay người trốn hồi phòng bếp. Nháy mắt không thấy, nàng vội vàng theo tới trong phòng bếp. Cửa sổ một lọ nước tương đổ. Bên cạnh cửa sổ mở ra một cái nho nhỏ tế phùng. Trong phòng bếp cửa sổ chỉ có thể mở ra hai ngón tay khoan khe hở. Cứ việc không biết kia quái vật rốt cuộc là như thế nào đi ra ngoài. Nhưng Vu Vi không có thời gian nghĩ lại. Chạy nhanh đem cửa sổ khóa lại. Vu Vi làm ra động tĩnh. Lại lần nữa đem mặt khác người bừng tỉnh. Bất quá bọn họ hoàn toàn không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Chỉ có Lăng Tuần đánh ngáp hỏi. Vi Vi, ngươi thấy cái gì? Kia quái vật vừa rồi đi đến nơi này. Các ngươi tất cả đều nhìn không thấy. Vu Vi thu hồi chủy thủ. Phát hiện lưỡi dao thượng liền huyết đều không có. Nhưng nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng đâm chúng. Không có nha. Bên kia không có đồ vật. Lâm Khấu Khấu mệt mỏi dựa vào Tiếu Hoán trên vai. Dùng sức xoa nhẹ hai hạ đôi mắt. Kỳ quái. Chẳng lẽ trừ bỏ nàng. Những người khác tất cả đều nhìn không thấy cái kia quái vật. Vu Vi giơ tay chi hạ chóp mũi trên dưới hoạt mắt kính. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đem mắt kính gỡ xuống tới bắt ở trong tay lặp lại đánh giá. Thấy nàng nhìn chằm chằm mắt kính phát ngốc. Lăng Tuần ánh mắt cũng ngừng ở kia nhìn như vô kỳ mắt kính thượng. Ngươi hoài nghi là mắt kính làm ngươi thấy được những cái đó quái vật. Gật gật đầu, Vu Vi một lần nữa đem mắt kính mang lên. Ở trong mộng thời điểm, ta cùng Tiếu Hoán đều có thể nhìn đến quái vật. Nhưng là trở lại hiện thực, tỉ như vừa rồi. Các ngươi tất cả đều nhìn không tới quái vật, chỉ có ta có thể thấy. Chúng ta chi gian lớn nhất bất đồng, chính là cái này mắt kính. Mắt kính là xấu so hệ thống làm Vu Vi mang lên. Có thể thấy được cái này đạo cụ nhất định có quan trọng nhất tác dụng. Hiện tại xem ra, hẳn là chính là thấy cái kia có thể đi vào giấc mộng. Làm phạm nhân vây quái vật, ta giống như lại không như vậy mệt nhọc. Hứa Giai Duy ngáp một cái. Đứng dậy bắt đầu làm tập thể dục theo đài nâng cao tinh thần. Cái kia quái vật tới gần thời điểm mới có thể làm chúng ta mệt dã rời. Cho nên tiểu tâm một chút đề phòng hẳn là không có việc gì. Lời nói là nói như vậy. Nhưng ai cũng không dám lại đi ngủ. Trợn tròn mắt thẳng đến bên ngoài trời sáng. An tĩnh đường phố có tiếng vang. Hàng xóm cho nhau chào hỏi. Có người đang ở tưới hoa. Thường thường đi ngang qua ô tô chân ga nổ vang làm chấn nhỏ này một lần nữa tràn ngập sức sống. Cùng ban đêm so sánh với, chấn nhỏ ban ngày càng thêm ấm áp chữa khỏi. Tựa như một cái không có bất luận cái gì khác thường bình phàm nơi. Tối hôm qua tối lửa tắt đèn biệt thự cũng trở nên náo nhiệt lên. Không ngừng có người đi ra xử lý hoa cỏ, quét tước vệ sinh, hoặc là cùng đi ngang qua hàng xóm đàm tiếu vài câu. Vu Vi thực hoài nghi bọn họ rốt cuộc có biết hay không chấn nhỏ này quỷ dị chỗ. Nếu biết, lại là như thế nào bảo trì bình tĩnh. Không bằng chúng ta đi tìm NPC tìm hiểu một chút. Tiếu Hoán nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ ban ngày hẳn là an toàn thời gian. Có thể nhiều đi đạt được một ít manh mối. Tất cả mọi người đều thực tán đồng Tiếu Hoán đề nghị. Vì thế binh phân ba đường, đi bất đồng biệt thự lấy mượn đồ vật danh nghĩa. Hỏi thăm ban đêm đám kia kỳ quái đồ vật. Chấn nhỏ này người nhìn như sinh hoạt mà rất vui sướng. Nhưng bọn hắn tươi cười tổng giống một chương dối trá mặt nạ. Vâu Vi cùng Lăng Tuần đi khá xa một cái nhà ở, làm bộ tìm bọn họ mượn hạ cái sẻng. Chủ nhà là cái thượng tuổi lão thái thái, nhiệt tình mà lấy ra vài cái dài ngắn không đồng nhất cái sẻng, làm cho bọn họ tùy tiện sử dụng. Nhưng chờ đã có ý vô tình nhắc tới ban đêm khác thường. Lão thái thái sắc mặt cứng đờ, lập tức tìm cái lấy cớ về phòng tử. Thừa Vâu Vi cùng Lăng Tuần lưu tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Một giờ sau, bọn họ về tới Tả Dịch Hàm biệt thự cửa. Đường Ngôn Nhị cùng Hứa Giai Duy cũng không có thu hoạch. Tả Dịch Hàm cũng là giống nhau. Duy độc còn có Lâm Khấu Khấu cùng Tiếu Hoán không có trở về. Lại là nửa giờ đi qua. Ở Vâu Vi hoài nghi bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện khi, liền thấy cách đó không xa hai người một trận chạy chậm lại đây. Thế nào, nghe được sao? Nàng vội vàng hỏi. Tiếu Hoán búng tay một cái, đắc ý mà cười nói. Ngay từ đầu bọn họ cái gì cũng không chịu nói, nhưng là ta còn là đem lời nói cấp bộ ra tới. Tiếu Hoán thật là quá thông minh. Lâm Khấu Khấu xem hắn ánh mắt mang theo không chút nào che giấu khuynh mộ. Chúng ta vốn dĩ đi đệ nhất ra, người nọ nghe xong chúng ta nhắc tới đồ vật, lập tức liền xoay người đi rồi. Tiếu Hoán suy đoán ban đêm những cái đó sinh vật là trấn nhỏ này cấm kỵ, vì thế thay đổi người một nhà hỏi thăm mân y. Hắn không có ngay từ đầu liền hỏi cái kia quái vật, mà là cùng đối phương hàn huyên thật lâu thiên. Đối phương thậm chí mời hắn vào nhà uống cà phê. Ta mẹ, Tiếu Hoán, ta thật bội phục ngươi này tán gẫu công lực. Đường Ngôn Nhĩ vẻ mặt không thể tưởng tượng, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Rốt cuộc bọn họ đều là đi chạm vào vách tường, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại bị đám kia cư dân Đường Ôn Dịch giống nhau tránh, liền môn cũng không chịu mở ra. Ta cùng Tiếu Hoán liền đi hắn phòng ở, chờ đến bốn bề vắng lặng thời điểm, chúng ta mới nhắc tới tối hôm qua thượng quái dị chỗ. Lâm Khấu Khấu trình bày ngữ khí gợi lên mọi người tò mò. Bọn họ không tự giác duỗi trường cổ, cẩn thận chờ nàng tiếp được đi nói. Kia chủ nhà ngay từ đầu sắc mặt cũng thật không đẹp, nhưng ngại với ngượng ngùng đuổi đi chúng ta. Hắn đi vào phao cà phê ra tới, mới vẻ mặt phòng bị mà nói cho chúng ta một ít tình huống. Ban đêm kia cùng nhân loại cực giống quái vật, cùng trấn nhỏ một cái truyền thuyết có quan hệ. Cái kia quái vật chỉ ở ban đêm xuất hiện, chỉ cần bị nó tới gần, người liền sẽ đặc biệt vây, khắc chế không được mà muốn ngủ. Cùng chúng ta tối hôm qua tình huống giống nhau như đúc. Lâm Khấu Khấu nói làm mọi người một trận phát lạnh. Đi vào giấc mộng, người sẽ không ngừng làm ác mộng, càng ngày càng tiểu tụy. Kia quái vật thông suốt quá cảnh trong mơ tới cắn nuốt người tinh lực, chờ đến không có nhưng cắn nuốt đồ vật sau, kia quái vật liền sẽ trực tiếp đem người ăn luôn. Cuối cùng một câu làm mọi người không tự giác mà run rẩy. Cho dù là dưới ánh mặt trời, bọn họ cũng không cảm thấy có bao nhiêu cảm giác an toàn. Cái này quái vật sẽ làm người phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Như vậy nghe tới, nó nhưng thật ra rất nguy hiểm mà nì. Chờ đến Lâm Khấu Khấu giải thích mà không sai biệt lắm, Tiếu Hoán mới tiếp nhận lời nói. Đến nỗi dư thừa nội dung, người kia không chịu nói thêm nữa. Làm chúng ta có hứng thú liền chính mình đi thư viện tìm tư liệu. Theo hắn theo như lời, chỉ cần khóa kỹ cửa sổ, kia quái vật là sẽ không vào nhà. Cho nên trấn nhỏ người trên đều ngủ thật sự sớm, mỗi ngày ngủ trước đều sẽ cẩn thận kiểm tra cửa sổ hay không quan hảo. Xem ra chúng ta còn phải đi một chuyến thư viện, hiện tại vẫn là buổi sáng. Lăng Tuần kiến nghị bọn họ nắm chặt thời gian, ở trời tối phía trước đạt được càng nhiều có quan hệ cái kia sinh vật manh mối. Đoàn người đi trấn nhỏ duy nhất một cái thư viện, cố vấn sách báo quản lý viên sau. Bọn họ bị quản lý viên không tình nguyện mà lãnh đến một góc kệ sách biên. Tư liệu hẳn là liền ở chỗ này, thật lâu không có người chạm qua. Các ngươi chính mình tìm xem đi, thái độ có điểm ác liệt a. Tiếu Hoán nhìn theo hắn rời đi, có điểm ủy khuất mà nói. Đại gia phân công nhau tìm, phàm là hữu dụng đều đặt ở bên này trên mặt đất. Lăng Tuần từ bên trái kệ sách tìm lên. Những người khác cũng từng người ở chung quanh kệ sách một quyển mà lật xem. Monster đại gia bận rộn hơn một giờ sau, không có phát hiện cùng cái kia quái dị sinh vật có quan hệ thư tịch. Nhưng thật ra Vâu Vi trong lúc vô tình phát hiện một quyển văn tự quái dị lão thư. Hết chương.